Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1163, màu xanh hành trang nữ tử. Cầu vốt, hỗn độn thần long sao? Tô Trần Tiếu Dung nồng nặc ba phần, nhưng cũng là tọa kỵ của ta. Chủ nhân, đế khung âm thanh mềm mại ba phần, tuyệt mỹ khuôn mặt cũng đỏ ửng ba phần. Chúc mừng, ôn nhu cũng đi núi đến, trên mặt thần sắc đã không còn trắng bệch, nàng nhìn chằm chằm đế khung, tự nhiên là ao ước diễm, hỗn độn thần long a, trong truyền thuyết hỗn độn thần long, tạ ơn, đế khung nháy nháy mắt, tiếp theo, lại hỏi, chủ nhân, người vậy mà có được hỗn độn khí lưu, Tô Trần gật đầu, vì sao muốn để cho ta cũng biết. Ôn nhu có chút phức tạp nhìn về hướng Tô Trần. Tô Trần có được hỗn độn khí lưu. Đây là nhiều kinh khủng tin tức. Tin tức này nếu là truyền đi, toàn bộ chiến cổ thiên, ba cung chín tông 18 tộc, tất cả cấp một thế lực đều biết truy sát Tô Trần. Không hề nghi ngờ, bao quát Đại La Thiên, vô ngân thiên chí cường giả, đều biết truy sát Tô Trần. Chỉ vì hỗn độn khí lưu kinh khủng, chỉ vì hỗn độn khí lưu truyền thuyết, nghe nói, có được hỗn độn khí lưu, có thể đột phá đến một cái cảnh giới trong truyền thuyết, mà không có hỗn độn khí lưu, là làm không được. Tại Thái Sơ Đại Lục, vẫn có một ít tuyệt thế lão quái vật, đạt đến cái kia truyền thuyết cảnh giới, bọn hắn kém cũng chỉ có hỗn độn khí lưu. Ôn nhu thật không dám tưởng tượng Tô Trần có được hỗn độn khí lưu tin tức bị truyền đi về sau. Sẽ tạo thành như thế nào dung chuyển. Mà hắn vậy mà không có tị húy chính mình. Liền như vậy bại lộ hỗn độn khí lưu. Người một nhà, biết cũng không sao. Tô Trần nhìn ôn nhu liếc mắt. Từ ta đem ngươi Thanh Nhai học viện mang ra. Chính là mình người. Ôn nhu không có lên tiếng. Nhưng cổ chỗ sâu còn là có một tia đỏ ửng, ánh mắt bên trong cũng ngoại trừ trong trẻo lạnh lùng nhiều một chút xấu hổ. Tốt, chúng ta nên chuyển sang nơi khác. Vừa rồi khung nhi làm động tĩnh lớn như vậy, chẳng mấy chốc sẽ có yêu thú cùng nhân loại người tu võ tới. Tô Trần đổi chủ đề nói, ba người tiếp tục đi tới, xuyên qua tại núi rừng bên trong. Quả nhiên, tại Tô Trần ba người rời đi không lâu sau, phía trước, ngọn núi kia phía trước, liền xuất hiện rất nhiều đại yêu, nhân loại người tu võ. Ngày kế tiếp, trong núi rừng xuất hiện nồng đậm sương mù, 10 mét bên ngoài không gặp người. Tô Trần ba người vẫn như cũ như là ba con mạnh mẽ báo, vô thanh vô tức xuyên qua ở trong đó. Bất quá, ba người sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì, từ hôm qua ban đêm sau nửa đêm bắt đầu, liền đã rõ ràng có thể cảm giác được, thập vạn đại sơn có không ít người tu võ xa xa không ngừng tiến vào. Có rất nhiều ba năm người thành đàn, có rất nhiều mười mấy người tổ đội, thực lực đều không kém. Lại, những người này, đều mang chân dung. Tô Trần chân dung, Thương Minh Tông từ linh cơ các bên trong mua Tô Trần chân dung. Sau đó lại lấy linh ấn phục khắc trọn vẹn trăm vạn phần, phát đến rồi toàn bộ chiến cổ thiên hết thảy thành trì bên trong, phát đến rồi rất rất nhiều người tu võ trong tay. Tối hôm qua sau nửa đêm cho tới hôm nay sáng sớm, mấy canh giờ bên trong, Tô Trần ba người liên tục tránh né 7, 8, 6 người tu võ, nhưng cũng là tinh bì lực tẫn, thần kinh căng cứng. Phía trước có người, đúng lúc này, Cửu U đột ngột mở miệng, đối với Tô Trần nói. Chớp mắt, Tô Trần tựa như là phản xạ có điều kiện đồng dạng. Không chút do dự, tay trái tay phải đều tự ôm ôn nhu cùng đế khung. Thân hình khẽ động, liền rút lên vài trăm mét độ cao, đứng ở một bên một viên trên cây cự thụ trên cành cây. Từ hôm qua sau nửa đêm cho tới hôm nay sáng sớm, ba người là làm sao liên tục tránh né kia 7, 8, 6 người tu võ. dựa vào là chính là cửu u kinh khủng thần hồn sớm biết được. Sau đó, Tô Trần lại mang theo hai nữ tránh né. Đương nhiên, loại này đột nhiên ôm, còn là rất đáng sợ, cũng làm cho người ngượng ngùng. Lúc bắt đầu, hai nữ đều không quen, nhất là Ôn Nhu, kém chút trực tiếp bảo tẩu. Động thủ, nàng chưa từng bị khác phái ôm qua. Nhưng, theo kia 7, 8 sóng người tu võ đi tới đi lui, Ôn Nhu cũng chấp nhận Tô Trần ôm. Hết thảy, vì sinh tồn, trên cành cây, Tô Trần vẫn như cũ ôm hai nữ. Nhàn nhạt mùi thơm dập dờn tại chóp mũi của hắn. Tô Trần nhìn như mặt không thần sắc, nhưng trong lòng bên trong làm sao không có khuấy động. Mặc kệ là Đế Khung hay là Ôn Nhu, đều là loại kia tuyệt mỹ phong thái. Ôn Hương Nguyễn Ngọc ôm vào trong ngực, nếu là không có ý nghĩ, đó mới là không bình thường. Nhưng, bất kỳ cái gì ý nghĩ, hắn cũng nhất định phải khống chế lại. Hít sâu một hơi, Tô Trần ánh mắt yếu ớt, hướng phía vài trăm mét bên ngoài nhìn lại. Nơi đó, có một nữ tử, vượt qua Tô Trần dự kiến. Nguyên lai, lần này, cửu u để hắn tránh né lại chỉ có một người. Nữ tử kia dáng người cực kỳ tốt, cực kỳ cao gầy, một đầu mái tóc màu xanh, người mặc nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát màu xanh hành trang. Sau lưng cõng 3 thanh kiếm, tóc cao cao ghim lên, mặt mày ở giữa cực kỳ có khí khái hào hùng. Dung mạo của nàng, xem như cực đẹp cái chủng loại kia. Nhưng, cũng không phải loại kia lần đầu tiên liền cho người ta 10 vạn phần kinh diễm, mà là càng xem càng có tư vị loại kia. Nữ tử bộ pháp, có chút quỷ dị, tựa hồ đang tận lực tránh đi cái gì. Lại tựa hồ tại tu luyện thân pháp gì, giống như một đạo màu xanh đường vòng cung đang dập dờn. Lệnh Tô Trần có chút khiếp sợ là nàng này thực lực cực kỳ chấn động, lại là Cố Tự Hằng cổ cảnh 9 tầng. Đúng, không có nhìn lầm, chính là 9 tầng. Tô Trần lặp đi lặp lại xác nhận, mới xác định chính mình thật không có nhìn lầm. Đối phương vậy mà mạnh mẽ đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Tô Trần sắc mặt ngưng trọng 3 phần. Cửu U, nàng là ai? Không biết, bất quá, cơ duyên của ngươi tới. Cửu U trong thanh âm có chút do dự, nhưng càng nhiều hơn chính là kích động cùng chờ mong. Có ý tứ gì? Theo sát nàng. A, Tô Trần sợ ngây người. Vì sao? Đây là muốn điên. Theo sát một cái Cố Tự Hằng cổ cảnh 9 tầng người tu võ, muốn chết cũng không có như vậy muốn chết. Hơn nữa, trực giác nói cho Tô Trần, đối phương cực kỳ nguy hiểm, là luật kia có thể chân chính muốn hắn mệnh nguy hiểm. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cửu ung ngưng tiếng nói, nếu như ta không có nhìn lầm, nữ tử kia bộ pháp là khởi nguyên thời đại mới có thân pháp. Sau đó thì sao? Sau đó, người thấy bước tiến của nàng quỷ dị. Trên thực tế, nàng hẳn là đang tại vượt qua một cái vết nứt không gian. Vết nứt không gian, Tô Trần ánh mắt lấp lóe, chấn kinh, vết nứt không gian cũng không hiếm thấy. Nhưng, vượt qua vết nứt không gian cũng có chút khoa trương. Nếu như ta không có đoán sai, nàng phía trước không gian bên trong cất giấu một cái dị không gian, chỉ cần vượt qua vết nứt không gian, liền có thể tiến vào cái kia dị không gian. Cửu ung ngữ tốc tăng nhanh, đây là ngươi đại cơ duyên. Ngươi nhìn, nữ tử kia thực lực khủng bố như thế, nghĩ đến cùng nàng đang tại vượt qua đi vào dị không gian có quan hệ. Ngươi không hiếu kỳ kia dị không gian bên trong có cái gì? Cửu u, mặc kệ kia dị không gian bên trong có cái gì, đều là đối phương cơ duyên của mình a. Đối phương lại không có trêu chọc ta. Loại tình huống này, nếu như ta còn nghĩ cách, có phải hay không có chút bỉ ổi rồi? Tô Trần lắc đầu, cười khổ nói, đương nhiên, đáy lòng đồng thời còn có một câu.